Vụ án phát sinh ngày ấy, mấy người bọn hắn ra ra vào vào, nói không chừng liền bị ai phát hiện đâu. Đề nghị của nàng cùng La Viêm Lân ý nghĩ không mưu mà hợp. Thăm bài tra là một hạng rất buồn tẻ làm việc, là hình sự trinh sát trong làm việc ắt không thể thiếu trình tự. Rất quan trọng, bao nhiêu manh mối đều là thông qua phương này thức thu hoạch. Trong hiện thực cảnh sát rất không giống tiểu thuyết trong phim ảnh cảnh tượng như vậy khí phái. Bọn hắn muốn quen thuộc các loại rườm rà làm việc, cũng học được đem thu thập được các loại vụn vặt vật chứng cùng lời khai tiến hành sàng chọn, chỉnh lý, phán đoán suy luận, giả thiết, loại bỏ, thẳng đến cuối cùng khóa chặt chân chính nghi phạm. Mà thường thường, đi qua mấy tháng thậm chí mấy năm điều tra làm việc về sau, vẫn là không thu hoạch được gì, vụ án liền thành án chưa giải quyết. Đối với cảnh sát tới nói, đó mới là nhất làm người ta tức giận chuyện, không có một cái tỉnh táo rõ ràng đầu não cùng trầm ổn kiên nhẫn tràn ngập dẻo dai tính cách, là không thích hợp làm cảnh sát. Thám tử nhóm tại Chu Nguyên Lượng nhà gần đó triển khai điều tra, cường điệu hỏi thăm những cái kia tại trong khu chung cư trong lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm đánh bài lão nhân, còn có siêu thị cùng phố hàng rong người. Những người này có khả năng nhất phát hiện cực kỳ quan trọng chứng cứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.